Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, phi. Quỷ nghĩa, vì muốn cười muốn khóc minh chủ thêm chương 1/3. Một tiếng vang trầm thấp, giới sắc hòa thượng một trưởng đập trúng Phương Bình lồng ngực. Phương Bình nhưng là thờ ơ không động lòng. Lồng ngực hướng về trước ưỡn một cái, chân giới sắc lòng bàn tay tê dại, liền biết ngươi xác, ta không xác nam nhân. Giới sắc hòa thượng xì cười một tiếng, biến trưởng thành chỉ, trực tiếp đâm vào Phương Bình hai mắt. Hắn chơi ám chiêu, Phương Bình cũng không khách khí, nhân lúc ngón tay hắn còn không kéo tới. Phương Bình yết hầu cổ động, một khẩu mũi tên máu xì ra. Giới sắc hòa thượng hơi thay đổi sắc mặt, đưa tay liền ngăn, phốp, mũi tên máu bắn thủng da thịt của hắn, đánh vào xương cốt trên, truyền ra kim loại ma sát cọt kẹt tiếng. Giới sắc hòa thượng sắc mặt lại biến, thật mạnh uy lực, này nếu như bị bắn trúng đầu, không chết cũng tàn, luận bàn mà thôi, người như thế hung tàn, không người hung tàn. Phương Bình cười lạnh một tiếng, hai người một bên chiến một bên kích thích đối phương, nhìn ta lục liên trảm. Phương Bình đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hòa thượng như gặp đại địch, nhưng là không đợi được Phương Bình lục liên trảm, mà là một tái chạc cước, trực đâm hắn hạ âm. Khốn kiếp, giới sắc hòa thượng giận dữ, một quyền đập về phía Phương Bình mũi chân, quyền cước đụng nhau. Hai người đều thối lui một bước, nhìn ta lục liên trảm, trảm đại gia ngươi, giới sắc bạo thô miệng, sau một khắc nhưng là gót chân đạp, vội vàng rút lui, Phương Bình nhưng là biểu hiện nghiêm nghị, khuôn mặt ửng hồng, cho lão tử chém ra cái lục liên trảm đến, uống, quát to một tiếng bên dưới, Phương Bình bước chân di động, chớp mắt đuổi theo giới sắc. Giới sắc đạp không muốn tách ra, Phương Bình lực lượng tinh thần đột nhiên phóng thích, giới sắc bước chân hơi ngưng lại, không thể không dừng lại ở tại chỗ, trong miệng gầm dữ dội một tiếng, tiếng như hồng trung, tiếp xong quyền bạo phát nồng nặc hào quang đỏ ngầu, không bị phản công, nhanh chóng nện gõ Phương Bình trường đao, đùng, tiếng nổ lớn truyền ra, một đao, hai đao. Ba đao đầu, đều bị giới sắc hòa thượng lấy công thay nhận, mạnh mẽ dựa vào nắm đấm chặn lại rồi. Đao thứ tư, một đao xuống, nhưng là chạm tay phải hắn huyết dịch bay ngang. Đao thứ năm, tay trái càng là vết đao tận xương. Giới sắc gầm dữ dội liên tục, ngươi chém ra thứ sáu đao thử xem, không có ngươi sẽ chờ chết. Hắn lời còn chưa dứt. Phương Bình thứ sáu đao đã chém ra, đao này vừa ra, Phương Bình sắc mặt chớp mắt trắng bệch, đối diện hòa thượng cũng sắc mặt trắng bệch, nộ quát một tiếng, liền muốn gắng đón đỡ. Hắn bị Phương Bình lực lượng tinh thần quấy dày một hồi, giờ khắc này không thể không bị mạnh mẽ lưu tại chỗ. Muốn không đỡ lấy, nếu không bị chém giết, Phương Bình đao đã chém ra. Thậm chí chém ra tiếng nổ, sắc mặt cũng hơi biến ảo một hồi. Giữa sườn núi, Lý Trường Sinh ngưng lông mày nói, hòa thượng, muốn chết rồi. Lão hòa thượng sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, hắn có thể ngăn cản. Ngốc xoa, không ngăn được liền đến chết. Ngươi thật là tự tin. Có thể, giới sắc có thể. Lão hòa thượng phảng phất tự mình an ủi. Ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc chân núi, tay phải không ngừng chuyển động niệm châu. Ngay ở lão hòa thượng dục giả dục dịch thời khắc, chân núi giới sắc điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân khí huyết phảng phất chớp mắt hao hết, hai tay hiện ra màu vàng óng, lại để lộ ra một chút huyết quang. Trong chớp mắt, oanh, một tiếng nổ vang truyền ra, giới sắc hòa thượng bay ngược mà ra. Người ở giữa không trung, huyết dịch nhưng là rơi ra một đất. Phương Bình cũng quỳ một chân trên đất, thở hổn hển, gắt gao nhìn chòng chọc đối diện. giới sắc hòa thượng bay ngược ra ngoài, va trúng vách đá, trực đem vách đá va ầm ầm vang vọng. Một hồi lâu, giới sắc hòa thượng theo vách đá hình người hố bên trong di chuyển đi ra. Trong miệng máu tươi phân tán, thở dốc nói, ngươi âm ta, không ai nói ngươi có thể lục liên trảm. Phương Bình thấy hắn chỉ là bị thương, người không chết, thở phào nhẹ nhõm, giễu cợt nói, ta cùng Tuyệt Chiêu còn muốn cùng ngươi báo bị. Khốn kiếp, giới sắc mắng một câu, khóe miệng máu tươi nhưng là không ngừng được rơi xuống. Một đao này, Phương Bình dùng hết toàn lực, hắn bị động đỡ lấy, vẫn bị cấp B trường đao chém trúng, đã sớm bị trọng thương. Nội phủ đều bị thương không nhẹ, giờ khắc này lại không chiến lực. Toán, khặc khặc, xem như ngươi lợi hại. Giới sắc mắng một câu, thiền trượng cũng không muốn, bò lên liền hướng về trên núi đi. Quá mất mặt, ở cửa nhà bị người chém thành trọng thương, cả người đẫm máu, làm sao có mặt gặp người. Phương Bình chợt cười to lên tiếng, ta nói xong vui đùa một chút à. Ta mẹ nó đúng là hù dọa ngươi. Trời mới biết ta làm sao chém ra lục liên trảm. Khả năng cùng khí lực hợp nhất có quan hệ. Hắn thật chém ra đến rồi. Nếu không phải là như thế, hắn chiến kỹ toàn ra, liền lực lượng tinh thần đều vận dụng, kém chút đều thua với giới sắc hòa thượng. Có thể hiện tại, hắn thắng. Phương Bình cười to lên, không coi ai ra gì. Quả nhiên, thực chiến mới là tốt nhất chiến pháp tu luyện thủ đoạn. Ta không khôi phục khí huyết, dựa vào thực lực chân chính, đánh bại xếp hạng thứ 7 Hoa Hòa Thượng. Nở nụ cười một trận, Phương Bình nhưng là thất vọng mất mát. Ta cốt tủy như hống, ta lực lượng tinh thần hầu như có thể ngoại phóng, nhưng mà chỉ là gặp phải xếp hạng thứ 7 giới sắc, đều kém chút thất bại. Những người này cũng là người trẻ tuổi, cũng là tam phẩm võ giả, vì sao cũng mạnh như vậy? Ta có như vậy nhược sao? Phương Bình thấp giọng mắng một câu chính mình, tiếp bỗng nhiên tự tin nói, nhưng ta vẫn là thắng. Chờ ta thất liên trảm chém ra, thậm chí cuối cùng khí lực hợp nhất, đem thất liên trảm hòa hợp một đao, tam phẩm cảnh lại vô đối thủ. Lý lão đầu nói thất liên trảm liền có thể không có địch thủ. Có thể Phương Bình cảm thấy, chính mình đến 7 trảm hợp nhất mới được. Đối thủ của hắn không chỉ là hiện tại những này tam phẩm, còn có trước đây, sau đó, Phương Bình khóa này tam phẩm, không hẳn so được với lần trước tam phẩm. Vương Kim Dương, Diêu Hành Quân, Lý Hàn Tùng những người này bây giờ bước vào tứ phẩm cao đoạn cùng đỉnh phong, đều mạnh mẽ khủng khiếp. Chính mình bây giờ tam phẩm vô địch, đặt ở lần trước đây, tiếp tục bắc hành, ta cảm thấy ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Chờ ta bắc về, chính là ta tam phẩm vô địch thời gian. Phương Bình đẩy lên trường đao, khôi phục khí huyết, xoải bước hướng về núi đi ra ngoài. Đi rồi một đoạn, Phương Bình bỗng nhiên quay đầu lại, đi trên vách đá nhìn một chút, thiền trượng vẫn còn ở đó. Kết quả sờ soạng một cái, Phương Bình chửi ầm lên, Hoa Hòa Thượng quá đáng a, làm cái vàng rực rỡ thiền trượng, Phương Bình cho rằng là hợp kim, kết quả vừa sờ mới biết, sát, độ đồng mà thôi, không trách cái tên này liền thiền trượng cũng không muốn liền chạy. Đồ chơi này đưa cho Phương Bình đều hiềm phiền phức, phi, Hòa Thượng nghèo, mắng một tiếng. Phương Bình lúc này mới cấp tốc rời đi. Ngày 13 tháng 7, Phương Bình chiến tam phẩm bảng danh sách 15 tên. Trương Trấn Hoa, Thắng Chi. Ngày 14 tháng 7, Phương Bình chiến tam phẩm bảng danh sách thứ 7 tên. Giới sắc hòa thượng, Thắng Chi. Ngăn ngắn mấy ngày, Phương Bình bước vào tam phẩm đỉnh phong. Bạo huyết cuồng đao, chém ra lục liên trảm. Hư hư thực thực có tinh thần kinh sợ bí thuật tin tức. Nhanh chóng lưu truyền đi. Năm 2008, Vương Kim Dương bắc hành, khiêu chiến đều là bảng ở ngoài tam phẩm. liền là có bảng bên trong, cũng cực nhỏ, mà Phương Bình, một đường bắc hành, liên tiếp khiêu chiến tam phẩm bảng danh sách hàng đầu cường giả. Dồn dập thắng chi, trong lúc nhất thời, danh tiếng vang xa. Cùng lúc đó, trên Internet, một đoạn video truyền lưu mở ra, tam phẩm đỉnh phong chiến. Hai vị tam phẩm võ giả đỉnh cao, đạp không mà chiến, khai sơn bổ đá, chân nát mặt đất, đây mới là tam phẩm đỉnh phong. Rất nhiều người nhìn thấy, đều khó có thể tin, có người nhận ra Phương Bình, võ đại tam phẩm bảng thứ ba. Thứ ba là hiện thực lực này, thứ nhất và thứ hai đây, hòa thượng kia lại là theo từ đâu xuất hiện. Ngày 15 tháng 7. Hoa Quốc Võ Đạo Hiệp Hội công bố một phần toàn diện bảng danh sách. Hoa Quốc Võ Đạo Tam Phẩm Bảng, Trần Thu Phong, Tam Phẩm Đỉnh Phong, Quân Bộ Trực Thuộc Võ Giả. Xếp hạng thứ nhất, Quách Hiên, Tam Phẩm Đỉnh Phong, Quân Bộ Trực Thuộc Võ Giả. Xếp hạng thứ hai, Lăng Y Hi, Tam Phẩm Đỉnh Phong, Kinh Võ Học Sinh. Xếp hạng thứ ba, Hứa Hiểu Binh, Tam Phẩm Đỉnh Phong, Chân Võ Môn Đệ Tử. Xếp hạng thứ tư, Dư Thần, Tam Phẩm Đỉnh Phong, Hy Vọng Tập Đoàn thuộc hạ tập đoàn con phó tổng giám đốc. Xếp hạng thứ năm, Phương Bình, Tam Phẩm Đỉnh Phong, Ma Võ Học Sinh. Xếp hạng thứ sáu, Giới Sắc, Pháp Hiệu, Tam Phẩm Đỉnh Phong, Vạn Sơn Tự Đệ Tử. Xếp hạng thứ bảy, bảng danh sách lại lần nữa đổi mới rồi. Tần Phượng Thanh đột phá tới tứ phẩm. Theo bảng danh sách biến mất, Phương Bình đánh bại Giới Sắc, thay thế được Giới Sắc nguyên bản tăng lên đến thứ sáu vị trí. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng, Phương Bình theo thứ chín giết tới thứ sáu. Phần này bảng danh sách không có lại công bố chiến tích, trong đó có chút tin tức không tiện lắm đối ngoại tiết lộ. Nhưng mà, phần này bảng danh sách, y nguyên gây nên sóng lớn mênh mông. Vạn Sơn Tự là tình huống thế nào? Không phải chùa miếu sao? Cũng có võ giả, Chân Võ Môn cũng là. Này, xem như là bang phái. Quân Bộ cũng bồi dưỡng võ giả sao? Ta vẫn cho là Quân Bộ đều là người bình thường đây. Quân Bộ võ giả còn đều mạnh như vậy. Ngốc a. Quân Bộ không võ giả, vậy làm sao quản những võ giả này? Còn không lật trời, cùng Phương Bình giao thủ hòa thượng kia, hóa ra là Giới Sắc hòa thượng. Hoa Quốc lại có tông phái, lật đổ tưởng tượng a. Ngoặc kép, vô số người đều là khiếp sợ. Mộng bức, sống lớn như vậy, lần thứ nhất biết Hoa Quốc có tông phái. Sống lớn như vậy, lần thứ nhất biết. Ở võ đại bên ngoài, còn có rất nhiều nơi cũng ở bồi dưỡng võ giả. Đồng dạng, rất nhiều người cũng là lần thứ nhất biết. Tam phẩm võ giả mạnh như vậy, Phương Bình cùng Giới Sắc cường sao? Dưới cái nhìn của bọn họ, quá mạnh rồi. Phương Bình trước chiến tích là chém giết tứ phẩm trung đoạn. Lục phẩm trong tay đào mạng. Hiện tại đây, hiện tại xếp hạng thứ sáu. Không ngờ. Hắn mạnh như vậy, còn có 5 người cưỡi ở trên đầu hắn. Tam phẩm mạnh như vậy, tứ phẩm đây, ngũ phẩm đây, tông sư đây. Trước mọi người đều cho rằng tông sư cũng chính là tương đương với hình người APG. Bây giờ còn có thể nghĩ như vậy. Tam phẩm Phương Bình cùng Giới Sắc giao thủ video truyền ra. Tất cả mọi người cũng không dám lại nghĩ như vậy. Tông sư nếu là chỉ có mạnh như vậy. Cái kia 4-5-6 phẩm cũng không phân chia cần phải rồi. Phương Bình một đường lên phía Bắc, khiêu chiến bảng danh sách cường giả, xem ra là nghĩ lên đỉnh số 1. Truyền lưu ra trong video, Lưu Đại Lực lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói, ta Lưu Đại Lực sẽ tiếp tục cùng vào. Dựa theo hành trình, Phương Bình chạm tiếp theo chính là Hy Vọng Tập Đoàn vị trí Bắc Hà tỉnh. Hy Vọng Tập Đoàn Dư Tổng cũng là một vị duy nhất xuất từ giới kinh doanh xếp hạng trước 10 tam phẩm võ giả. Quân Bộ gia cường giả, tông phái gia cường giả, võ đại gia cường giả, đều không ngoài ý muốn. hy vọng tập đoàn Dư Thần cũng không phải là xuất từ Võ Đại, cũng không phải xuất từ quân bộ cùng tông phái. Hơn nữa niên kỷ cũng không lớn, vừa vặn 30 tuổi. Cho tới nay, đối với giới kinh doanh võ giả sức chiến đấu phán xét, mọi người đều không có rõ ràng khái niệm. Lần này, có thể chúng ta có thể nhìn thấy đến từ giới kinh doanh võ giả chiến lược làm sao rồi. Có thể, kế tiếp còn có thể thấy được kinh võ cùng ma võ lại lần nữa va chạm. Võ đại học sinh cùng quân bộ võ giả va chạm, rất là chờ mong. Bất quá vì gom góp lộ phí, còn hy vọng mọi người có thể đi Kudo Video võng phát theo yêu cầu một hồi ta trước một ít video. Lúc trước bát phẩm tông sư chiến, cũng là ta liều chết quay chụp. Bất quá mọi người không cần phát theo yêu cầu, vì cho mọi người phúc lợi, ta đã miễn phí trao quyền website cho mọi người quan sát rồi. Rất đáng tiếc, lúc trước không thể khoảng cách gần quan sát bát phẩm tông sư chiến. Bất quá chư vị yên tâm, chỉ cần lại có thêm tông sư chiến, ta lưu đại lực nhất định liều chết đi quay chụp. Nói một chút mà thôi, trước người vô chi không sợ, chờ nhìn thấy tam phẩm võ giả đỉnh cao đánh ra cảnh tượng như vậy, lưu đại lực sớm sợ vãi tè rồi. Lúc trước ta lại không chết, người ngoài không biết tông sư cùng tam phẩm chênh lệch, hắn còn có thể một điểm số không? Nhưng hắn thật chưa từng thấy tông sư ra tay. Lần trước cũng là nghe người ta nói tới, hắn mới lòng hiếu kỳ phát tác, đi quay chụp một hồi. Kết quả phát hiện, thật giống cũng có thể tiếp thu mà. Hiện tại lưu đại lực biết rồi, nhặt trở về một cái mạng a, là một cái tam phẩm trung đoạn võ giả. Lưu đại lực xuất từ võ đạo lớp huấn luyện, cũng là võ đạo lớp huấn luyện bên trong kỳ hoa. Thời gian 10 năm thành tựu tam phẩm, đúng là hiếm thấy. Hắn như vậy tam phẩm võ giả, hiện tại thật muốn đi quân bộ hoặc là những nơi khác, cũng có thể sống thoải mái. Có thể lưu đại lực không tâm tư này, một mực làm chính mình nghề cũ. Đối với địa quật sự, hắn không đến tam phẩm cao đoạn, cũng không có mấy người tìm hắn. Hắn vẫn đúng là không rõ ràng. Sở dĩ hắn chưa từng gặp tông sư ra tay, hiện tại nghĩ tới lần trước sự, lưu đại lực liền nghĩ mà sợ, lại không tìm đường chết thành công. Ông trời phù hộ, cho tới Phương Bình như vậy tam phẩm võ giả đỉnh cao, tuy rằng mạnh hơn hắn nhiều lắm, bất quá còn ở trong phạm vi có thể chịu đựng, không có chính diện bị đánh tới. Hắn chết không được, có thể trộm vỗ một cái, kiếm điểm đan dược tiền. Trên mạng sự, Phương Bình không đến xem, bất quá sự tình, hắn vẫn là biết đến. Phương Viên gọi điện thoại lại đây thời điểm, ngữ khí cực kỳ bất mãn. Phương Bình, ngươi không phải nói có chuyện gì sao? Tại sao lại đi tìm người đánh nhau rồi? Lần này nhưng không phải là giết tà giáo võ giả. Thật vất vả thả cái nghỉ hè, nghỉ ngơi mấy ngày, Phương Bình lại đi ra ngoài đánh hòa thượng rồi. Trong tửu điếm, Phương Bình vừa bảo dưỡng trường đao, vừa cười nói, người ta không phải cho ngươi kiếm cái số 1 trở về mà. Hiện tại xếp thứ 3, ngươi thứ 6 rồi. Thứ 6, mới bảng danh sách nói. Phương Viên nói xong, Phương Bình mới biết công bố mới bảng danh sách. Nghe vậy cười nói, đúng vậy, mới thứ 6. Ngươi nói ngươi ca ta là chịu làm kẻ dưới người sao? Thứ nhất nhất định phải bắt được tay. Chờ ta bắt được thứ nhất, ta lại trở về. Yên tâm, nhanh hơn, thuận lợi lời nói. Cuối tháng là có thể rồi. Xếp ở mặt trước còn có 5 cái. Cũng không cần nhất định phải mỗi một người đều muốn khiêu chiến xong. Nhìn thực lực mình tiến bộ, Phương Bình cảm giác mình đến thất liên trảm. Liền trực tiếp khiêu chiến thứ nhất được rồi. Cái kia gặp nguy hiểm sao? Ta nhìn ngươi để người ta hòa thượng đánh thổ huyết rồi. Trên mạng có video rồi. Phương Bình có chút hậu chi hậu giác. Có a, có thể phát hỏa. Thật nhiều người đều ở nhìn. Bạn học ta cũng nhìn thấy. Đều kinh ngạc đến ngây người. mới biết ngươi lợi hại như vậy. Phương Viên có chút đắc ý. Bình thường mọi người chỉ biết mình đại ca lợi hại. Thật lợi hại. Không biết. Hiện tại biết rồi. Một đao chạm núi. Nguy hiểm không có. Đánh chơi đây. Ói điểm máu tính là gì? Người ca ta lúc tu luyện mỗi ngày thổ huyết đây. Phương Bình qua loa một câu. Lại nói. Trên mạng video hỏa sao? Thu phí sao? Thu phí à. Một mao tiền nhìn một lần đây. Phương Bình hiểu rõ. Trong lòng thầm mắng. Đại gia. Cho ta bản quyền phí đi sao? Việc này mình nhất định muốn truy cứu. Một mao tiền đắt như vậy. Hiện tại mọi người đối với võ giả đều hiếu kỳ. Hơn 10 ước người. Nhìn người dù cho 100 triệu. Vậy cũng có 10 triệu. Không có 8 triệu. Việc này không xong. Trong lòng đem chuyện này nhớ rồi. Phương Bình cũng không vội vã. Chính mình nhưng là tam phẩm đỉnh phong sắp bước vào tứ phẩm võ giả. Chờ bọn hắn video càng phát hỏa, kiếm càng nhiều, chính mình lại đi bắt đáy. Không trả thù lao, không trả thù lao gọi lên một dòng nước xiết võ giả đi chắn cửa. Cùng Phương Viên hàn huyên vài câu, động viên một trận, tiểu nha đầu cũng không nhiều lời. Ít nhất nàng nhìn thấy, chỉ có Phương Bình đánh người phần. Tạm thời không thấy Phương Bình bị người đánh. Lão ca muốn nắm thứ nhất. Chính mình hẳn là cho hắn cố lên mới đúng. Đáng tiếc lão ca không sớm nói. Nếu không mình nên mang theo mấy trăm đội cổ động viên cho hắn đi chợ uy. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục